Hợp đồng hôn nhân với thần tượng. Chương 14, bí mật bại lộ. 2. Góc truyện audio.com. Xì Gan đưa tay cởi cúc áo của Tê Huyên. Anh bắt đầu cởi cái cúc thứ nhất một cách rất nhanh chóng. Vì cùng là đàn ông với nhau mà. Tê Huyên khua tay gạt tay Xì Gan ra, đôi mày của cô hơi trao lại rồi lại từ từ giãn ra chìm vào giấc ngủ. Xì Gan vơ tay tháo cái cúc áo thứ hai. Sau khi cởi xong anh chưa kịp nhìn gì thì tiếng điện thoại của anh reo lên, Tê Huyên hơi chuyển động. Sợ Tê Huyên mất giấc ngủ, Xì Gan vội vơ cái điện thoại nhấc máy ngay. Có chuyện gì vậy PD Nim? Chú đạo diễn từ đầu dây bên kia thấy Xì Gan nhấc máy thì mừng rỡ nói ngay. Xì Gan tối nay chương trình quay cảnh cháu với Cherry ngắm sao mà. Sao giờ cháu chưa đến? Xì Gan chưa kịp trả lời thì nghe tiếng nói chú đạo diễn đang nói với ai đó. Còn Tê Huyên đâu rồi? Ai gọi thằng bé đến đây đi chứ? Xì Gan nhìn sang phía Tê Huyên đang ngủ ngon lành. Tê Huyên chuyển tư thế ngủ nằm úp người xuống khiến Xì Gan chẳng nhìn thấy gì cả. Anh điềm tĩnh nói, Tê Huyên đang có công chuyện hơn nữa đây đâu phải giờ làm việc của cậu ấy. Đây ít công chuyện gì chứ? Cháu mau đến đi. Xì Gan chỉ kịp viết tờ giấy nhắn cho Tê Huyên rồi đi ngay. Không quên để quần áo bên cạnh để cậu nhóc thay. Xì Gan ục ba, sao giờ anh mới đến? Em chờ anh lâu lắm rồi đó. Cherry nũng nịu vẻ hờn dỗi đung đưa tay Xì Gan, nhưng đáp lại chỉ là sự lạnh lùng của anh. Buông, mặc vậy Cherry vẫn níu tay Xì Gan nói giọng rất ngọt ngào. Oppa có bạn gái chưa? Xì Gan không quay sang nhìn Cherry. Anh lẳng lặng đáp, ngày đấy sẽ đến thôi. Cherry tưởng anh đang ám chỉ mình thì mừng rỡ trong lòng. Còn anh thì hất tay Cherry ra. Cherry mở tròn mắt ngạc nhiên. Trước giờ có ai cưỡng lại được sự dễ thương của cô đâu chứ? Xì Gan bước chân đi thẳng đến sân thượng. Cherry vẫn đứng như tượng đằng sau. Cô rốt cuộc đã làm gì sai mà Xì Gan lại lạnh lùng với cô như thế chứ? Cô không muốn nghĩ nữa. Trên tầng thượng, Cherry ôm lấy eo Xì Gan vẻ phấn khích. Xì Gan oppa, nhìn những ngôi sao kia kìa. Xì Gan gượng cười đáp lại Cherry. Đẹp thật giống như đôi mắt em vậy Cherry à. Tay anh gượng gạo ôm lấy Cherry. Cherry bất ngờ hôn lên má Xì Gan đây không có trong kịch bản. Đạo diễn tỏ ra rất bất ngờ đồng thời ông cũng rất hài lòng như thế này thì tỷ suất người xem sẽ tăng chóng mặt. Riêng Xì Gan anh vẫn không biểu lộ cảm xúc gì chỉ cúi xuống nhìn cô ánh mắt anh sắc lạnh sượt qua sống lưng cô. Cắt cảnh quay kết thúc, Cheong Ah tỉnh dậy với lấy cốc nước trên bàn, mở mắt ra. Đầu cô đau quá, nhưng khoan đây là nơi nào? Nhìn thấy tờ giấy bên cạnh cô mở ra đọc Tê Huyên à. Vì tôi chưa hỏi số nhà cậu nên đưa cậu về nhà tôi. Cậu cứ nghỉ ngơi đi. Xin lỗi tôi không biết cậu không uống được rượu, tôi để lại quần áo cho cậu thay Xì Gan. Cheong Ah mở tròn mắt, cái gì, nhà Xì Gan á, cô nghe thấy tiếng bên ngoài mở cửa, chắc anh ta đã về. Cô thản nhiên ngồi dậy mở cửa phòng định chào anh một tiếng. Bất chợt cô nhìn sang cái gương bên cạnh thì, hai cúc áo cô đã bị mở nhìn thấy rõ cả áo ngực bên trong của cô. Á, cô hét toáng lên, nếu thế chẳng phải Xì Gan đã biết rồi sao, bí mật của cô, làm sao cô tiếp tục làm việc nữa đây. Cô đang đứng bất động trước cửa phòng anh, tiếng cạch cửa phòng anh đang mở cửa phòng, cách chương.